Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe một câu chuyện rất hay và mới nhất của tác giả Khả Hân. Câu chuyện có tựa đề là Thầy Trừ Tà Xuống Núi. Còn thưa quý vị, ngay bây giờ thì hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. À Liễu, à Liễu. Tiếng gọi kèm theo với một bóng người đạp xe bất ngờ băng ra giữa đường, làm cho chiếc xe khách phải phanh gấp lại. Người tài xế buông một câu chửi đồng: mẹ kiếp, muốn chết à? Đi đứng cái kiểu gì thế? Bóng của người kia xuống xe từ từ tiến lại gần hơn. Đó là một ông lão chừng ngoài 70. Ông đội một cái nón cối, ánh mắt nhìn chằm chằm lên mấy hàng ghế trên xe như thể tìm kiếm ai vậy. Cùng lúc đó từ sau xe cũng có người bước lên: sư phụ, sư phụ. Vừa nói anh ta vừa ra hiệu cho bác tài mở cửa vừa nhảy tót xuống. Hai người một già một trẻ nhìn nhau. Ông gồ móc trong túi áo ra một xấp tiền lẻ, toàn tờ 5.000, 10.000. Nếu gom lại đâu đó chắc cũng được hơn 100. Ông dúi nó vào tay của đối phương rồi thì thầm: cái thằng này, có mấy đồng mà cũng để quên. Hên là ta trông thấy nó ở trên bàn sớm, cho nên mới chạy đường tắt kịp đấy. Này, cầm lấy. À Liễu có chút chần chừ, bởi thực ra không phải là anh bỏ quên, mà là muốn để số tiền này lại cho sư phụ của mình phòng thân. Như thể đọc đường suy nghĩ của đứa đồ đệ, ông cụ liền nói: lo mà cầm. Xuống dưới xuôi nhiều thứ phải chi tiêu, ta ở đây có rau ngoài vườn, gà vịt trong chuồng, sợ gì đói. À Liễu thì không muốn, nhưng trước sự thúc giục của ông cụ và thái độ khó chịu của người tài xế, anh đành gật đầu cầm lấy xấp tiền, không quên cúi đầu cảm ơn phụ xe rồi leo lên. Chiếc xe lăn bánh thì cũng là lúc hai hàng nước mắt trên gương mặt của A Liễu lăn theo. Anh vốn là một thanh niên người dân tộc thiểu số, lạc mất bố mẹ ruột của mình trong một phiên chợ vùng cao. Thời ấy thông tin liên lạc còn hạn chế, cộng đồng xung quanh dân trí chưa cao, cho nên là Liễu cứ như vậy lang thang gần 3 ngày trời. Đến khi sắp lả đi về đói thì anh gặp được ông cụ Sinh đang đi đến nhà một bệnh nhân để chữa bệnh. Sau khi nghe hoàn cảnh, ông cụ mang anh về nuôi nấng rồi nhận anh làm đệ tử. Từ nhỏ A Liễu đã được tiếp xúc với pháp thuật từ công việc thầy tà của ông, và chàng trai trẻ cũng nhanh chóng bộc lộ những năng khiếu trong lĩnh vực này. Đặc biệt là ông không cần ông Sinh khai mở mắt âm dương cho mình, mà có thể tự nhìn thấy được linh hồn cũng như ma quỷ. Ban ngày hai thầy trò lên núi tìm lá thuốc hoặc là đi trị bệnh bắt ma giúp mọi người. Đêm về thì lại quây quần bên bếp lửa, ăn cơm uống rượu. Cuộc sống kinh như vậy bình yên cho đến gần một tháng trước. A Liễu trong một lần giúp ông chủ tịch xã kế bên trị bệnh, đã kể cho ông nghe về hoàn cảnh thất lạc của cha mẹ mình. Nghe xong, ông liền ngỏ ý sẽ giúp anh tìm lại hồ sơ năm ấy, xem thử có ai đăng tin tìm con hay không. Và đúng là sau một hồi lục lại đống tài liệu thì ông đưa cho A Liễu một mảnh giấy. Bên trên là một dòng thông tin về một cặp vợ chồng tên là Lan và Định đang tìm kiếm đứa con trai thất lạc tên là Hồ Thanh Phúc của mình. Nội dung còn miêu tả thêm về hình dạng. Đó là một đứa bé 3 tuổi mặc chiếc áo bông màu đỏ và quần tây dài xuống tận gót chân. Chỉ đọc đến đây thì A Liễu xúc động không kìm được mà bật khóc, bởi đây đúng là bộ trang phục mà anh mặc trên người năm ấy. Và tuy không nhớ được họ, nhưng Phúc đúng là tin bố mẹ anh đã gọi. Anh quỳ xuống rối rít cảm ơn ông chủ tịch, rồi tất tả chạy về báo tin cho sư phụ. Ông cổ Sinh nghe A Liễu kể chuyện thì cũng lấy làm mừng cho anh, đồng thời khuyên đứa đệ tử tìm cách xuống xuôi để liên lạc với bố mẹ ruột. Dù gì đi chăng nữa thì tình mẫu tử ruột thịt vẫn còn đáng quý hơn. Ban đầu A Liễu không muốn, nhưng nghe sư phụ thuyết phục một hồi anh cũng nghe theo. Hiện tại ngồi trên chiếc xe khách đang từ từ lăn bánh rời khỏi bản làng, anh xúc động đến nỗi nước mắt tuôn rơi lã chã, ướt đẫm cả cổ áo. Sau hơn 5 giờ đi xe, A Liễu cuối cùng cũng đặt chân đến thành phố Điện Biên. Do đây là lần đầu tiên tiếp xúc với quang cảnh đô thị, cho nên anh bỡ ngỡ lắm. Gầm thứ gì cũng nhìn cũng đầm nhầm thắc mắc. Đang loay hoay thì từ phía trước mặt có một giọng nói vọng tới. Cậu em, đi đâu ấy? Đến đây anh chở. A Liễu nhận ra đây là một người đàn ông trung niên, dáng người gầy gò. Anh ta ngồi trên một chiếc xe gắn máy đã cũ mềm. Cũng may là trước khi đi, ông cụ Sinh đã dặn dò kỹ, cho nên A Liễu có chút cẩn thận. Anh ngậm bự hỏi. Tôi muốn tới địa chỉ này, anh lấy bao tiền? Đâu đâu, đây anh xem nào. 25 Lê Lợi à? À, cũng gần đây. Chừng 2 cây, lên xe đi anh lấy rẻ cho. 50 ngàn. 50 nghìn. A Liễu chớp mắt, bởi đối với anh đây là một số tiền khá lớn, chỉ để dùng cho việc di chuyển. Ở trên bản đồ cũng có xe thồ, thế nhưng mà người ta chỉ lấy cùng lắm là 20 ngàn cho một cuốc xe với một quãng đường chừng đó mà thôi. Đắt quá, tôi không có đi đâu. Ô cái thằng này, mày từ trên núi xuống à? Giá thế này mày bỏ đắt. Thì tôi từ trên núi xuống thật mà. Thôi tôi không có đi, anh có thể chỉ đường cho tôi không, tôi đi bộ cũng được. Biến. Thái độ của người đàn ông đột ngột thay đổi. Ông ta trừng mắt chỉ tay ra hiệu. Biến đi cho khuất mắt tao. Từ sáng đến giờ toàn gặp cái bọn khố xách áo gôm trên rừng chiên rú đến bực cả người. Cảm thấy như bị xúc phạm, Ma Liễu toan định phản bác lại. Nhưng anh để ý thấy gần đó cũng có thêm vài tên lái xe thổ đang nhìn mình chằm chằm. Thế là anh im lặng lầm lũi quay lưng rời đi. Ra đến cổng bến xe, A Liễu bắt đầu cảm thấy hoang mang khi mà nhìn thấy trước mặt của mình là những con đường đông đúc tấp nập người qua lại. Xe máy, xe hơi thi nhau chạy ào ào. Cậu từ đâu tới? Không có người nhà đó hay sao mà đứng ở đây? A Liễu có chút giận mình, quay sang nhìn thấy một bà lão. Bà kẹp một cái thúng chứa đầy bánh kẹo đồ chơi của trẻ em, rồi nhìn chằm chằm anh từ đầu xuống đến chân. Tôi không mua đâu. Ô hai cái cậu này, con trẻ mà đã điếc, tôi có bảo cậu mua hàng bao giờ? Tôi lần đầu đến đây hả? Muốn đi đâu? Có cần tôi chỉ đường cho không? A Liễu im lặng, ánh mắt đầy vẻ đề phòng. Đừng lo, tôi không lấy tiền bạc hay là bảo cậu mua hàng đâu. Người ở nơi khác đến như cậu dễ bị lừa. Cứ đọc địa chỉ để tôi chỉ đường cho. Tuy bán tín bán nghi, nhưng đúng là lúc này A Liễu không còn sự lựa chọn nào khác. Anh đang ấp úng. Dạ, 20 năm Lê Lợi. Trời đất, tôi tưởng gì, nó nằm ở ngay đây thôi. Cậu đi thẳng theo cái đường đó, đi hết đường rẽ trái, tiếp tục đi hết đường là tới đường Lê Lợi. Còn là số nhà thì tự tìm. Chứ thú thật là tôi không có tài nào biết rõ vậy đâu. Ngay đến đây A Liễu có chút mừng rỡ, anh rối rít. Cảm ơn bà nhiều lắm. Không có gì, cậu đề phòng cũng phải. Ở đây đất chật người đông, 1m2 4 cái thằng lừa đảo cơ mà. Dạ vâng ạ. A Liễu cúi đầu gật gù. Đúng lúc này, bà lão kéo cái tay áo của mình lên để lộ ra bắp tay bầm tím. Bà bị sao vậy? Hả? À cái này hả? Không sao, tôi bị cả năm nay. Cứ nổi lên bầm đen bầm đỏ, mấy hôm sau lại lặn. Đi khám bác sĩ thì cũng bảo là chả có vấn đề gì. A Liễu nhắm mắt, lúc này anh mới nhìn kỹ vào gương mặt của đối phương. Bà này, có phải từ lúc xuất hiện những vết bầm này, gia đình của bà lục đục xảy ra nhiều chuyện không tốt về kinh tế và sức khỏe không? Câu hỏi của A Liễu vừa dứt thì gương mặt của bà trở nên hoang mang thấy rõ. Bà liền lắp bắp. Sao cậu biết? Khoan hãy hỏi, bà chỉ cần trả lời tôi thôi. Thắng một chút u uất, bà lão gật gù, ngồi phịch xuống vỉa hè rồi bắt đầu kể. Trước đây vốn là một chủ tiệm khá nổi tiếng ở thành phố này. Lượng khách đến ăn mỗi ngày tính bằng trăm lượt. Nhưng mà biến cố bắt đầu ập đến vào khoảng hơn một năm trước. Gia đình bắt đầu lục đục. Chồng tôi mất một cách đột ngột vì tai biến mạch máu não. Nhà có hai đứa con trai thì một đứa bị tai nạn giao thông liệt nửa người. Đứa còn lại thì phát hiện vợ của nó ngoại tình cho nên bỏ nhà đi biệt xứ. Vì lo tiền viện phí cho thằng con trưởng, tôi chạy đôn chạy đáo khắp nơi, không có thời gian chăm nom tiệm phở, từ đó cũng thừa khách rồi dẹp hẳn. Tôi chuyển sang bán hàng rong, ban đêm thì phụ mấy quán ở gần đó rửa chén bát. Số tiền kiếm được chỉ đủ lo thuốc men và sinh hoạt hàng tháng. Bây giờ cậu hỏi thì tôi mới nghiệm ra, đúng là những vết bầm trên tay này xuất hiện cùng thời gian với những chuyện trên. Ngay đến đây thì A Liễu tiếp tục hỏi dồn. Bà cho tôi xin ngày sinh tháng đẻ của bà đi. Để làm gì? Cậu là thầy bói hả? Đừng đùa tôi chứ. Nhanh nào, bà cứ nói đi. Được rồi, để tôi nhớ xem nào. Bà lão nhèo cầm mắt rồi lầm nhầm. ngày 17 tháng 5 năm 1949. A Liễu nhắm mắt lại bắt đầu tính toán gì đó trước sự tò mò của bà lão. Khoảng chừng hơn 2 phút sau, anh nhìn chằm chằm vào đối phương. Bà này, nếu tôi nói bà bị người ta dùng bùa để hại, bà có tin không? Trời đất, cậu đừng hù dọa tôi chứ, bùa ngại gì? Tôi tận ngày tuổi đầu không dễ bị lừa đâu. Bà không tin cũng được, nhưng nếu cần tôi sẽ gỡ bùa ra mà không tốn một đồng nào cả. Cậu không lấy tiền? Vâng, giống như lúc nãy, bà cũng đâu có lấy tiền khi chỉ đường cho tôi. Nhưng mà tôi và cậu không quen biết, sao lại giúp tôi làm gì? Cái này thì bà không cần phải thắc mắc, trách nhiệm của tôi là cứu người. Hơn nữa trông thần sắc của bà tệ như vậy, chẳng lẽ tôi đứng yên sao được? Cậu... Bà lão đứng yên chần chừ mất một lúc. Cậu không lấy tiền thật chứ? Trời đất ơi, tôi đã bảo rồi mà, tôi lấy tiền của bà làm gì đâu. Nếu bà không muốn giúp thì cũng được, tôi đành đi vậy. Cảm ơn bà đã chỉ đường, chào bà. Nói dứt câu, à Liễu chưa kịp quay lưng đi thì bà lão vội đưa tay níu anh lại. Cậu giúp tôi. Nếu đúng là gỡ được bùa thì tôi sẽ đội ơn cậu suốt đời. Đấy, phải vậy chứ. Thế bây giờ phải làm sao hả cậu? Bà và con trai hiện giờ đang ở đâu? Dẫn tôi về đó xem qua một vòng. Được, tôi ở gần đây. Đi vòng qua cổng sau bến xe là đến. Thế là A Liễu bắt đầu theo chân của bà lão bán hàng rong. Hai người đi chừng hơn 20 phút thì cũng đến được nhà của bà ta. Tuy nhiên đây gọi là nhà thì cũng không hẳn, bởi nó chỉ là mấy tấm tôn cũ rách được dựng nên một cách tạm bợ. Xung quanh chất đầy đồ phế liệu đã hoan gì, cộng với những bụi cỏ tùm cao quá đầu người. Căn nhà này thậm chí chẳng có cửa nẻo. Bà lão đưa tay chỉ về chiếc giường xếp ọp ẹp trong góc. Bên trên đó là một người đàn ông gầy gò, hai má hóp lại. Cả người trông như thể là một bộ xương khô. Không biết ông ta có nhận ra sự xuất hiện của A Liễu hay không. Chỉ thấy hai ánh mắt của ông ta lờ mờ, nhắm lại như đang mơ màng vậy. Tuy nhiên đây chẳng phải là thứ A Liễu để mắt đến. Bởi ánh mắt của anh lúc này đang hướng về phía cái bàn thờ. Tuy căn nhà ọp ẹp, điều kiện sống tồi tệ, nhưng có thể dễ dàng nhận ra. Cái bàn thờ được lau dọn hết sức sạch sẽ, không thấy bụi hương trái cây trưng lên. Tuy không phải là những loại trái cây tươi ngon, nhưng bù lại cách bày biện trên đĩa lại trông rất gọn gàng. Bên trên có mấy tấm di ảnh trắng đen, có tấm còn chỉ là những hình vẽ phác họa chân dung mà đục. Không một chút chần chừ, A Liễu bước thẳng tới. Anh dùng tay nâng bát hương, rồi cứ như vậy chút xuống ngực đất, làm cho bụi và mấy cái chân hương văng tung tóe khắp sàn. Trời đất ơi, cậu làm gì vậy? Bà đứng yên đó. À Liễu thét lớn, bà lão lúc này giật mình mà khựng lại. Nhìn xuống đống tro hương, bà bắt đầu nhận ra phần cát dưới đáy có màu đỏ sậm, như thể có máu được thấm vào vậy. Cái gì thế này? Sao lại cát đỏ? Huyết bùa, là huyết bùa đó. Cậu nói gì? Bà không có hiểu đâu. Nói nôm na thì đúng là gia đình của bà bị người ta yểm bùa. Loại bùa này xuất xứ từ vùng cao Tây Bắc. Nó không hại đến tính mạng của nạn nhân ngay tức khắc, mà dần dần bào mòn sức khỏe cũng như tinh thần gia đình của bà. Bà thử nghĩ xem bà có gây thù chuốc oán với ai không? Vì để luyện bùa này người ta cũng phải đánh đổi nhiều thứ lắm. Không, tôi làm gì đắc tội với ai mà để họ phải thù như vậy? Cả đời tôi cứ thấy cãi nhau là đã không muốn dính dáng, huống chi là gây thù với ai. Nghe giọng của đối phương, A Liễu cảm nhận bà ta không nói dối. Tiếp tục suy nghĩ chừng 5 phút, A Liễu quay sang hỏi. Thế căn nhà cũ của bà ở đâu? Hiện giờ có ai ở đó? Cái này tôi không rõ. Lúc bán nhà có một cặp vợ chồng đến thuê, nhưng có vài lần tôi ghé qua thấy cửa nẻo khóa chặt. Nó ở đâu? Mau dẫn tôi đến đó xem thử. Được, cậu đi theo tôi. Thế là A Liễu một lần nữa theo chân của bà lão rời đi. Quãng đường lần này khá xa, cho nên phải mất gần một giờ đồng hồ họ mới đến nơi. Đứng nép bên vệ đường, bà lão đưa tay ra chỉ. Đó, nó đó, căn nhà có mái ngói màu đỏ. Đưa mắt nhìn theo hướng chỉ của bà, A Liễu trông thấy một căn nhà cấp 4 khá rộng rãi, nằm nép xung quanh trong một khu dân cư đông đúc. Đúng như lời của bà lúc này nói, cánh cửa nhà đã bị khóa, Trong tình trạng ổ khóa và đống lá cây rơi rụng trong sân thì có lẽ chủ nhân hiện tại của nó đã lâu không xuất hiện. A Liễu nhắm mắt của mình lại, miệng lẩm nhẩm đọc chú. Khoảng chừng 5 giây sau thì anh mở mắt ra. Bầu trời xung quanh bất chợt đổi một màu đỏ như máu. Gió lớn thổi lốc lên từ khắp mọi hướng, như thể muốn hất bay mọi thứ trong tầm ảnh hưởng. Trên đường làng vắng lặng không một bóng người, trái hoàn toàn với khu dân cư đông đúc ban nãy. Tất nhiên là cảnh tượng này chỉ có một mình A Liễu thấy được mà thôi. Hay nói đúng hơn, đây là phần âm mà con mắt âm dương của anh có thể nhận diện được. Căn nhà của bà lão lúc này được bao trùm bởi một màn sương đỏ như máu, phía trong còn có một bóng người lờ mờ ẩn hiện. Đang định rời khỏi âm giới thì A Liễu khựng lại, bởi anh trông thấy trước mắt của mình lúc này không chỉ có mỗi căn nhà của bà lão là bị màn sương máu bao phủ, mà căn nhà phía đối diện cũng trong hoàn cảnh tương tự, thậm chí màn sương máu còn đậm hơn. Theo như mắt âm dương của A Liễu, màn sương máu này biểu hiện cho việc âm khí nơi đây là nhiều hay ít. Đối với độ đậm của lớp sương hiện tại thì căn nhà phía đối diện này không những có âm hồn tồn tại, mà rất có thể còn có ác quỷ cư ngụ. Chớp mắt lần nữa, A Liễu quay trở về thế giới thực, cảnh tượng trước mắt lại bình thường như cũ. Anh quay người chỉ sang phía căn nhà đối diện rồi thì thầm: bà có biết chủ nhà này là ai không? Biết chứ, họ là hàng xóm cũ của tôi, họ ở chỗ này thậm chí còn trước cả khi gia đình tôi tới để lập nghiệp. Thế gia đình ấy vẫn bình thường chứ, có gặp chuyện xui rồi như nhà bà không? Làm gì có, nhà ấy ăn nên làm ra, mấy đứa con đều thành đạt, ngày đầu còn mua được nhà riêng Hà Nội, hàng năm cứ dịp lễ Tết lại có xe ô tô về chơi. À, ra là vậy. Chà, cái căn nhà này cũng bán phở sao? Đúng rồi, họ bán phở trước cả tôi. Thú thật với cậu là khi dọn về đây lập nghiệp, tôi cũng chỉ biết nấu phở bán, cho nên cực chẳng đã mới mở được quán. Hai nhà nằm đối diện nhau, tuy có câu buôn bán có bạn, bán có phường, thế nhưng mà nhiều khi thấy khách bên nhà mình đông, họ lại chẳng có mống nào cũng ngại. Thậm chí là thời gian họ dẹp luôn tiệm phở, mở quán cà phê với mấy thứ dịch vụ tạp hóa. Đến khi tôi không bán nữa thì họ mới mở lại. Ngay đến đây, A Liễu nhíu mày suy nghĩ. Và rồi anh quay sang thì thầm bảo bà lão chịu khó ra cái hàng nước gần đó để ngồi đợi. Còn mình bắt đầu lững thững bước về phía căn nhà kia. Đây là một căn nhà có tới 3 tầng lầu, được xây dựng và trang trí khá bề thế. Trong khoảng sân phía trước sảnh, một quầy phở nghi ngút khói, bên cạnh là một khoảng 20-30 vị thực khách đang hào hứng thưởng thức thức đồ ăn nóng hổi thơm ngon trên bàn. Là một lần nữa anh thi triển mắt âm dương của mình. Không cảnh hiện lên tràn ngập màu đỏ, kèm theo cả mùi tanh tưởi đến lợm cả giọng. Chưa hết, những bát phở được mọi người húp xì sụp, giờ đây đã biến thành một thứ nước đỏ lòm như máu. Tiệm phở này có vấn đề thật rồi. Miệng lẩm bẩm, A Liễu bước sâu vào bên trong. Anh tìm một chiếc bàn trống rồi ngồi xuống. Rất nhanh chóng, một cậu thanh niên chừng 14-15 tuổi chạy đến. Chào anh ăn gì ạ? Cho hỏi ở đây có những món gì, giá cả thế nào? Vâng, nhà em chuyên phở gà, phở bò, giá một tô thấp là 50.000. Còn anh muốn ăn thêm bao nhiêu cứ dặn, em sẽ bảo nhà bếp làm cho. 50.000 sao? A Liễu thoáng giật mình, bởi anh đâu có nhu cầu ăn uống một cách sang trọng như vậy. Nhưng sự tò mò về thứ nước súp nồng nặc âm khí kia khiến A Liễu đành phải bấm bụng. Anh ngậm ừ. Thôi lấy cho tôi một bát bình thường, nhớ là chỉ đúng 50.000 thôi đấy nhé. Rồi, biết rồi. Ngay lập tức giọng điệu của cậu thanh niên trở nên thay đổi, nó đầy thô lỗ và cọc cằn. Bát phở cũng nhanh chóng được phục vụ mang ra. Nếu chỉ nhìn một cách bình thường, đây là một tô phở thơm ngon, nước dùng trong vắt, có chút vắng mỡ gợn nhẹ trên bề mặt. Mấy miếng thịt bò thái mỏng còn tươi rói và đỏ ửng. Thế nhưng với A Liễu thì mọi thứ đâu chỉ có như vậy. Anh lẩm bẩm niệm chú, hai tay đan vào nhau để bắt ấn. Ngay tức khắc, bắt phở sôi lên sùng sục như thể đang được đun trên lửa vậy. Còn mấy miếng thịt bò bắt đầu chuyển sang màu đen sạm. Tiếng nước sôi ùng ùng mỗi lúc một lớn hơn, kéo theo sự chú ý của những thực khách gần đó. Tất nhiên là họ chưa biết chuyện gì đang xảy ra, mà chỉ tò mò theo dõi. Bát phở trước mặt của A Liễu cầm lên rồi thả rơi tự do xuống nền gạch. Bể vá đầm nó nứt toác, nước dòng bánh phở và thịt thả văng tung tóe dưới đất. Cậu thanh niên phục vụ ban nãy vội vàng chạy đến chừng mắt. Anh làm cái quái gì thế? Tính phá quán của người ta hả? A Liễu không mắt chỉ chừng mắt. Đúng lúc này từ bên trong cánh cửa lớn của căn nhà có một bóng dáng của người phụ nữ bước ra. Bà ta chừng ngoài 50, dáng người mập mạp phúc pháp, tay chân đeo đầy vòng vàng. Có chuyện gì vậy? Đang giữa trưa mà cứ ầm ĩ lên thế. Bà chủ, cái thằng này nó muốn phá quán, nó đập bát phở vỡ tan nát ra cả rồi đấy. Thằng nào phá quán của tao? Là tôi đây. A Liễu dõng dạc đáp, đồng thời bước nhanh về phía đối phương. Không đợi cho người phụ nữ kia phản ứng, anh túm lấy cổ tay của bà rồi lật ngửa lên. Tại đây dưới lớp da ẩn hiện một dòng chữ đựng xăm màu đỏ bầm. Tôi đoán không sai mà. Có chút giật mình, người phụ nữ ú ớ giật ngược tay của mình. Mày nói cái gì? Mày bị điên à? Người đâu còn đứng đực ra đó làm gì? Mau gọi công an tới, gô cổ thằng điên này lại. Đám nhân viên nghe bà chủ nói vậy nhốn nháo cả lên. Thậm chí có người còn chạy ra sau bếp vác một khúc gỗ như thể sắp đánh đuổi A Liễu tới nơi. Ấy thế nhưng mà trông anh vẫn không có một chút nào núng nào. A Liễu nhếch mép cười khẩy một cái, miệng bắt đầu lẩm nhẩm đọc chú. Tiếng động của anh phát ra tới đâu thì người phụ nữ thấy tay của mình nóng ran đến đó. Cứ nóng như thể bà đang ở trong một cái lò lửa vậy. Nóng quá. Ngay từ khắc bà ta quỳ sụp xuống miệng lắp bắp. Cầu gì đó, tha cho tôi, làm ơn, tôi đau quá, nóng chết mất. Sao, bà lại định báo công an hay cho người hành hung tôi nữa không? Sao không, tôi không dám. Được, bây giờ tao vào trong nói chuyện được chứ? Dạ được. Người phụ nữ rối rít vội vàng đứng dậy chỉ đường cho A Liễu bước vào trong nhà. Đến nơi anh ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ, tay bắt ấn để thủ thế như một biện pháp phòng ngừa đối phương giở trò. Bởi đúng thật là cho dù tài nghệ đạo pháp có cao đến đâu, A Liễu vẫn đang ở giữa hang cọp đầy rẫy những nguy hiểm. Người phụ nữ bắt đầu mở lời, giọng điệu đã êm dịu đi nhiều. Không biết ngài là bậc thành thánh phương nào, tới đây có gì chỉ dạy cho con. Con người trần mắt thịt cho nên nhất thời không nhận ra, chứ không có dám ý mạo phạm. Khoan trả lời đối phương vội, A Liễu đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng khách một lượt. Rất nhanh mắt của anh chú ý đến một cái thạp bằng đất nung trông khá cũ. Nó đặt trong góc nhà, xung quanh bày biện đủ hương đăng trà quả. Bà có biết nuôi cái thứ ma quỷ này hại người hại mình không? Ngài nói gì vậy à? Đừng gọi tôi là ngài, tôi cũng chẳng phải bậc thánh thần gì cả. Tôi chỉ tới đây để cảnh cáo bà, họa diệt thân sắp tới rồi đấy. Nếu không kịp thời hối cải thì cả nửa đời còn lại của bà sống không yên ổn đâu. Bây giờ nó vẫn còn phục vụ mong muốn cho bà, nhưng mà đến khi hấp thụ hết dương khí trong nhà này, nó sẽ biến thành quỷ sẽ hại chết người. Già trẻ lớn bé từ trên xuống dưới không từ một ai. Tôi... Người phụ nữ ấp úng, gương mặt bắt đầu lộ rõ vẻ lo sợ, nhưng cũng rất nhanh bà ta nghiêm giọng. Cậu không phải thần thánh gì thì đừng có mà dạy đời tôi. Cậu đừng tưởng cái bài kinh bà kệ gì đó của cậu có thể làm đau tôi được nữa. Vừa nói bà ta vừa chạy lại chỗ cái thạp, cúi xuống vốc một nắm tro hương trong lư rồi đắp lên tay của mình. Kèm theo đó là một lời thách thức. Ngon thì đọc nữa đi, đọc nữa đi. A Liễu khựng lại bởi hành động vừa rồi của đối phương đã vô hiệu hóa thần chú của anh. Xem ra người phụ nữ này và con quỷ bà ta nuôi cũng không hề đơn giản. A Liễu thở dài một hơi. Bà đúng là không biết phải trái. Tôi có khuyên nữa cũng bằng thừa. Bà nghe cho rõ đây. Bà sống chết thế nào tôi không quan tâm. Nhưng tốt nhất đừng nên ra lệnh cho con quỷ hành hạ gia đình người hàng xóm của bà nữa. Nếu không thì bà đừng có trách tôi. Hàng xóm. Người phụ nữ nhíu mày lẩm bẩm, và rồi bà ta vỡ lẽ ra, ngửa cổ cười một tràng dài. Thì ra là con mộ già đó thuê mày tới đây để trả thù tao. Tao cứ tưởng nó im lặng chấp nhận số phận của mình rồi chứ. Ai ngờ vẫn còn muốn ngoi lên. Mày về mày nói lại với nó, lo mà chuẩn bị một chôn sẵn cho hai mẹ con nó đi. Biết có đứng đôi co với bà ta thì không phải là cách hay, cho nên A Liễu im lặng quay lưng rời đi. Trở lại cái hàng nước gần đó, bà lão trông thấy A Liễu liền chạy lại để hỏi. Cậu thanh niên sao rồi? Cậu vào đó làm gì vậy? Tôi hình như còn nghe thấy tiếng bát vỡ. Mau về nhà bà thôi, tôi cần phải chuẩn bị vài thứ cho đêm này. Cậu nói gì, chuẩn bị gì? Bây giờ không còn nhiều thời gian, trên đường đi tôi sẽ kể. Thế là A Liễu cùng bà lão quay trở về căn nhà ọp ẹp của bà. Vừa đi anh vừa kể hết mọi chuyện cho bà nghe. Ngay đến đâu bà lão ha hốc mồm kinh ngạc đến đó. Trời đất, vậy mà trước giờ tôi cứ tưởng vận mình xui rồi, số phận đã an bài. Anh ngờ do bị người ta hãm hại, sao nó lại ác với tôi quá vậy, tôi đã làm gì sai chứ? Bà yên tâm đi, có tôi ở đây không ai hại gia đình của bà được nữa đâu. Bà nãy tôi định khuyên răn để bà hối cải, nhưng mà không được, đã thế thì mình cứ mạnh tay thôi. Cũng trên chặng đường về, A Liễu ghé vào chợ mua một con gà trống, hai nắm gạo muối và mấy đồng tiền xu bạc loại dùng để cạo gió. Về đến nhà, anh bắt đầu chuẩn bị bàn lễ. Con gà được trói hai chân lại trước sân, trên bàn bày ra một bát hương mấy ly rượu. Còn gạo muối và mấy đồng xu được A Liễu chưa thành từng bát nhỏ đặt ngay ngắn. Về phần của bà lão, anh bảo bà leo lên giường nằm với con trai, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đừng rời khỏi đó. Tất nhiên là giờ phút này đây, bà chỉ biết gần gù nghe theo sự sắp xếp của anh mà thôi. Trời tối rất nhanh, mới đó mà đã hơn 9 giờ. Hai mẹ con của bà lão sau khi ăn uống xong thì lên giường nằm yên thin thít. Nhưng chắc chắn sự im lặng này làm cho bà sợ hãi, cho nên thỉnh thoảng bà cũng lẩm bẩm vài câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Còn A Liễu, anh ngồi giữa nhà, hai mắt nhắm nghiền nhìn chằm chằm ra phía trước. Con gà trống sau một hồi vùng vẫy bị trói thì cũng đã chịu nằm yên một chỗ. Thời gian tiếp tục trôi thêm vài giờ nữa thì gió bắt đầu thổi mạnh. Cái nhà ọp bèm của bà lão như thể bị bay mất đi. Gió lùa vào từ mấy khe hở khiến da thịt ai nấy đều cảm thấy lạnh buốt. Đúng lúc này con gà trống bắt đầu vỗ cánh kêu lên mấy tiếng. A Liễu nín thở miệng thì thầm. Tới rồi, tới rồi. Tiếng gà gáy thêm một hồi ngắn nữa rồi đột nhiên im bặt. A Liễu bắt đầu dùng con mắt âm dương của mình. Qua nó anh mới thấy được ngay phía trước cửa là một bóng đen đang bay lơ lửng. Cái bóng đó như là một làn khói hắc ín, kèm theo một cặp mắt đỏ lừ như là bóng ma. Không một chút chần chừ, bát muối gạo và tiền bạc đầu tiên được A Liễu cầm lên ném thẳng về phía trước. Cô ném khá bất ngờ khiến cho cái bóng gần như là hứng chọn những thứ ở bên trong bát. Tiếng gió thổi càng mạnh hơn, đàn sen là một âm thanh rền vang như thể tiếng gầm của một loại thú dữ nào đó. Nhanh như chớp, A Liễu đứng bật dậy dùng cái bát thứ hai toàn ném tiếp. Thế nhưng mà con quỷ lần này đã có được sự chuẩn bị. Nó tan biến đi để né tránh và hiện thân ở một hướng khác. Hiện tại chỉ còn lại một cái bát trên bàn. A Liễu chưa vội vì biết đây là cơ hội cuối cùng của mình. Anh lò dò hướng về phía địch thủ, miệng bắt đầu lầm nhầm đọc thần chú. Câu thần chú phát huy được tác dụng khá nhanh chóng, khiến cho con quỷ có chút rối loạn. Nó giật lùi lại đằng sau là một lần nữa tan biến đi. Thế nhưng mà đến khi hình dạng được tụ lại thì nó không còn bị ảnh hưởng bởi phép thuật từ bài chú kể nữa. A Liễu lại thủ thế bởi anh biết đây là thời điểm con quỷ phản công. Và đúng như vậy, nó lao một thứ mũi tên bắn thẳng tới. Cho dù A Liễu có nhanh tới đâu thì sức người cũng đâu thể sánh đường với thực thể tâm linh kia. Anh trúng đòn bị hất văng về phía sau. Cơn đau nhói trong lồng ngực làm cho A Liễu nhăn mặt. Cái bóng là một lần nữa lao tới, thêm một cú hất khiến cho A Liễu đau tới mức tưởng chừng như sắp chết. Cảnh vật xung quanh nhưng như sự nhớ ra gì đó, anh thu người lại đưa tay xé toạc phần cổ áo, để lộ ra một sợi dây chuyền làm bằng nanh hổ trắng. Trước đây thì ông cụ Sinh từng nói, sợi dây chuyền này có tác dụng xua đuổi tà ma, cho dù là loại ma quỷ gì cũng phải kinh sợ trước nó. Và đúng như vậy thật, con quỷ sau khi thích sợi dây chuyền thì như bị một luồng khí lực đẩy mạnh, đến lượt nó nằm lăn lộn dưới đất đầy đau đớn. Thế cơ hội của mình đã tới, A Liễu cố gắng bỏ dậy nhoài người với tay lấy cái bát cuối cùng trên bàn. Thế nhưng tay chưa kịp chạm tới thì bất ngờ đã có hai bàn tay khác lao tới túm chặt cổ tay của anh. A Liễu ngước mắt nhìn lên, anh nhận ra người đang nắm tay của mình chính là ông cụ Sinh. Sư phụ. Cảnh vật xung quanh lúc này cũng đã thay đổi, không còn là căn nhà sập sệ của lão bán hàng rong nữa. Thay vào đó là một cánh đồng ruộng bậc thang đang chịu những bông lúa vàng óng. Gió mát thổi hiu hiu tạo một cảm giác dễ chịu khoan khoái. Sư phụ! À liệu có tiếng gọi thêm một lần nữa, ông cổ sinh vẫn mỉm cười hiền từ, hai tay toàn định nâng người đệ tử dậy. Nhưng đúng lúc này A Liễu hét lên một tiếng, anh dùng hàm răng cắn thật mạnh vào phần môi dưới, nhặt cánh mạnh đến nỗi làm cho máu tứ ra. Cảnh vật quay trở lại như cũ, A Liễu cầm cái bát đựng muối gạo và mấy đồng xu bằng bạc trên tay, miệng thều thào trong đầu đớn. Mày không lừa được tao đâu. Vừa nói anh vừa hất thẳng cái bát về phía trước mặt, rất nhanh chóng một tiếng thét gầm trời vang lên. Con quỷ không còn hình dạng như cái bóng ban đầu nữa, mà lúc này nó hiện nguyên hình là một con cóc to bằng hai bàn tay người xòe rộng. Không đợi cho nó có cơ hội bỏ chạy, A Liễu với tay lấy một thanh củi chất trong xó nhà, giơ lên cao rồi vụt thẳng xuống. Cô đánh ngay vào đầu làm cho con cóc chết ngay tại chỗ, máu thịt thanh hôi đen ngòm chảy ra tung tóe. A Liễu thở hồng hồng ngồi phịch xuống đất rồi thì thào gọi, xong rồi. Bà lão bán hàng rong trong lúc này cũng nhòm dậy. Từ nãy đến giờ cho dù bà biết ngay trong nhà của mình đang xảy ra một trận chiến, nhưng vì quá sợ nên không dám hó hé gì cả. Lúc này bà vẫn chưa dám bước xuống giường mà chỉ ngóc đầu thì thầm, cậu gì ơi, xong chưa? Tôi xuống đất được chưa? À Liễu dặn ra từng tiếng đầy mệt nhọc, rồi bà dọn dẹp đống này với tôi phải nghỉ ngơi một chút. Nghe nói dứt câu, bà lão quay ra nhìn cái xác con cóc khổng lồ đang nằm bẹp dí dưới đất mà nhăn mặt. Cái gì mà kinh thế này? À Liễu chậm rãi giải thích, vừa rồi con quỷ mà người phụ nữ kia nuôi đã được bà ta sai đến để giết hai mẹ con bà. Không may là tôi đã giải quyết được nó. Trời đất, thế nhớ sắp tới nó lại sai quỷ tới thì làm sao? Hay là để mai tôi ra chợ mua thêm đồ về cho cậu làm lễ nhé? Không cần. Người nên lo sợ lúc này là người phụ nữ kia. Sau khi con quỷ bị tiêu diệt, bà ta sẽ bị đống bùa ngài mà mình dùng phần ngược lại. Dựa vào mức độ âm khí ở đó, tôi đoán chừng nhà ấy sẽ phải trả giá sớm thôi. Trời đất, Nam Mô A Di Đà Phật. Vừa nói bà ta vừa bước xuống giường, đỡ A Liễu sang một góc cho anh nghỉ, còn mình thì bắt đầu dọn dẹp mọi thứ. Đến tận trưa hôm sau, A Liễu mới hồi phục lại được sức khỏe. Vừa mới mở mắt ra thì anh đã trông thấy người phụ nữ nuôi quỷ đang quỳ mọp trước mặt của mình. Còn bà lão bán hàng rong cũng ngồi đó với gương mặt đầy giận dữ. Cậu ấy dậy rồi đấy, bà con muốn nói gì thì nói đi. Nói xong thì mời đi cho, tôi không muốn trông thấy người hại cả nhà mình ở trước mặt. Người phụ nữ lê lết tới gần của A Liễu. Thầy ơi, con biết con sai rồi. Con nhầm đường lạc lối, giờ con hận lắm. Thầy cứu con không muốn bị bùa phản. Đêm qua con nằm mơ thấy mình bị đốt cháy trong địa ngục. Con sợ lắm, thầy cứu con. A Liễu nhòm dậy thở dài rồi lắc đầu. Tôi không cứu được bà đâu. Sắp tới số phận của bà lành giữ thế nào thì do phước phần của bà quyết định. Hôm qua tôi đã khuyên bà rồi cơ mà, là bà tự chuốc lấy thôi. Thầy ơi, con lạy thầy. Thầy cứu con sợ chết lắm. Vì tội nghiệp của bà gây ra, cái chết vẫn chưa gọi là xong. Bà muốn được siêu sinh chuyển kiếp thì bây giờ hãy siêng năng làm việc thiện. Không chỉ có bà mà còn phải dặn con cháu trong nhà nữa. Đống bùa ngài bà sử dụng sắp tới chúng nó sẽ phản lại. Thì không muốn làm cho bà lo lắng, nhưng bà không thể sống quá một tháng nữa đâu. Trời đất ơi! Giọng của người phụ nữ lạc hẳn đi. Bà phải tỉnh ngộ. Việc bây giờ cần làm không phải là than vãn. Cái chết của bà không thể tránh khỏi, nhưng còn con cháu của bà, nếu muốn họ chịu ít nghiệp nhất, bà phải về khuyên nhủ mọi người ăn chay niệm Phật, làm nhiều việc thiện. Thế chị nói đến đây, mong bà hiểu cho. Vâng. Người phụ nữ cúi gằm mặt xuống ra vẻ đầy bất lực. Tôi hiểu rồi, tôi cảm ơn thầy. Nói xong bà ta đứng dậy lảo đảo rời khỏi. Để đối phương đi khuất, bà lão bán hàng rong lúc này lo lắng hỏi. Này cậu, giờ bà ta biết tình trạng của mình như vậy, có khi nào quyết tâm trả thù hai mẹ con tôi không? Cái này thì bà yên tâm, bà ta không làm được gì nữa đâu, Lát nữa tôi sẽ cho bà ta một lá bùa rắn trước cửa nhà. Có lá bùa này thì những thứ dơ bẩn sẽ không dám bén mảng tới. À còn chuyện này, phong hồn chồng của bà hình như vẫn còn hiện diện trong căn nhà cũ. Chắc ông ấy còn lo lắng cho bà cho nên chưa siêu thoát. Bây giờ mọi chuyện đã ổn định, bà nên thường xuyên ra mộ thắp hương. Nếu được thì đem di ảnh của ông ấy lên gửi chùa để ngày ngày nghe kinh kệ cho dễ siêu thoát. Ngay đến đây thì bà lão bán hàng rong mừng rỡ. Bà cúi đầu cảm ơn An Liễu rối rít, còn định moi hết tiền tiết kiệm của mình để đưa cho anh. Nhưng tất nhiên là A Liễu không động tới số tiền này. Sợ nhớ ra mình còn việc quan trọng phải làm, anh vội vàng thu dọn đồ đạc rồi từ biệt hai mẹ con bà lão. Trở về chiều, A Liễu cuối cùng cũng đến được căn nhà số 25 Lê Lợi. Tuy nhiên đập vào mắt của anh là một căn nhà bị bỏ hoang. Tường phủ đầy rong rêu, có chỗ còn bị nứt đổ. Sao lại như vậy chứ? Lại hoài một lúc, A Liễu nhận ra gần đó có một cửa hàng tạp hóa. Thế là anh cứ một chút chần chừ chạy đến. Trông thấy người đàn ông đang ngồi hút thuốc, A Liễu hồ hởi hỏi: Anh gì ơi, anh cho em hỏi người ở trong căn nhà kia đâu rồi? Nhà nào? Dạ nhà số 25. À, chủ nhà đó mất rồi, nó bị bỏ hoang cả chục năm. Cái gì à? A Liễu chết chân, sao lại mất à? Tôi không rõ, hình như là tự tử sao đấy. Với lại nghe bảo là nhái có ma, chả ai dám bén mảng tới, cậu cẩn thận đấy. Câu chuyện không đầu không đuôi được kết thúc bằng một cái búng tay của người đàn ông. Anh ta bắn cái đầu lòng thuốc lá ra ngoài đường rồi lững thững đi vào bên trong. Mất rồi sao? Bố mẹ của mình mất rồi sao? Mọi thứ lúc này dường như đã sụp đổ với A Liễu, nhưng rồi anh giật mình lẩm bẩm. Anh ta vừa nói nhà ấy có ma. Được rồi, cho dù bố mẹ có thành ma, mình nhất định cũng phải gặp. Thế là không một chút chần chừ, A Liễu chạy đến đứng trước căn nhà số 25. Anh bắt đầu dùng mắt âm dương của mình. Quả nhiên căn nhà này đang bị một làn sương máu màu đỏ vây quanh. Bước thêm mấy bước nữa, A Liễu khẽ cất tiếng gọi: bố mẹ, hai người đang ở đâu? Và rồi ẩn hiện sau bức tường đổ nát, A Liễu trông thấy một bóng người đang đứng đó. Là một người phụ nữ mặc quần áo màu trắng, còn mái tóc thì dài, xõa ra phủ kín cả mặt mũi. Cơn xúc động nổi lên, A Liễu chạy ào đến: mẹ ơi! Thế nhưng mà khi chỉ còn cách cái bóng đó ước chừng mấy bước chân, anh đứng gần lại bởi một giọng nói vang lên: ai là mẹ của mày, cút đi, cút nhanh khỏi nhà của tao. Mẹ, con là Hồ Thanh Phúc, con trai của mẹ đấy. Thằng điên, ai là mẹ của mày, cút khỏi nhà tao. Cái bóng kia lao tới, mái tóc lúc này cũng bị hất tung lên, để lộ ra một khuôn mặt hốc hác tái nhợt. Và đấy đúng thật là một người khác, bởi cho dù đã thất lạc nhiều năm, nhưng trong những mảnh ký ức ít ỏi của A Liễu, anh nhớ mẹ của mình hiếm muộn, cho nên đến lúc khá lớn tuổi mới sinh ra. Lúc mà thất lạc con trai thì bà đã gần 40, còn gương mặt của người này thì áng chừng chỉ ngoài 20 mà thôi. Biết mình đã chạm trán một vong lạ, theo bản năng nghề nghiệp, A Liễu liền giơ bàn tay lên, miệng lầm nhầm đọc chú. Một luồng kinh lực lập tức bốc phát, làm cho vong bị hất văng ngược ra đằng sau. Nó chỉ la lên một tiếng rồi biến mất. A Liễu đứng ngay giữa nhà, mắt đào liên địa để tìm kiếm thứ gì, miệng vẫn lẩm bẩm gọi: cô kia, cô là ai? Sao lại ở trong nhà bố mẹ tôi? Cô không trốn được đâu, mau ra đi, đừng để tôi phải mạnh tay. Không nhận được bất cứ một sự hồi đáp nào, A Liễu có chút bực bội. Anh mở cái túi sách của mình rồi lấy từ trong đó ra một cái lục lạc cầm trên tay. A Liễu vừa lắc vừa lầm nhầm đọc chú. Và cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để cái bóng xuất hiện thêm lần nữa. Cô gái lúc này trông rất giận dữ, hai mắt của cô ta đỏ ngầu, nhìn chằm chằm A Liễu như kẻ thù vậy. Tiếng đọc chú của anh dừng lại thay bằng câu hỏi dồn: cô trả lời tôi đi, cô là ai, sao lại vào nhà của bố mẹ tôi? Anh bị điên sao, đây là nhà tôi, anh nghĩ mình biết chút pháp thuật định chiếm nhà tôi sao? Nhà của cô bằng chứng đâu? Nói dứt câu, A Liễu tự nhủ mình thật ngớ ngẩn khi nói chuyện đồi cò với một hồn ma. Nhưng rồi câu trả lời của đối phương khiến cho anh giật mình. Đây là nhà tôi, Gần chục năm trước tôi đã mua lại nó từ một cặp vợ chồng trung niên. Ai không tin thì cứ đi kiểm chứng, xem thử là họ bảo tôi có phải là chủ nhà hay không. Chỉ sợ người ta biết anh sẽ nói chuyện với ma thì sẽ bỏ chạy mà thôi. Sao? Cô nói sao? Cô mua căn nhà này từ một cặp vợ chồng? Đúng. Người vợ tên Lan, còn người chồng hình như tên Định. Đúng. Đúng bố mẹ tôi. Hiện họ đang ở đâu cô biết không? Tại sao tôi phải nói cho anh nghe? Tôi không rảnh, anh đi nơi khác đi. Đây là nhà tôi, đừng làm phiền. Không. Cô không trả lời tôi sẽ tiếp tục đọc chú. Vừa nói à Liễu vừa giơ tay bắt ấn. Trông thấy hành động này của đối phương, phong hồn cô gái kia có vẻ hoảng sợ. Tuy nhiên cô vẫn giữ được vẻ giận dữ mà trừng mắt quát. Anh đừng có ép người quá đáng. Sao cái số tôi lại khổ vậy chứ? Khi sống thì bị ức hiếp đến mức phải tìm tới cái chết. Giờ thì thành ma rồi cũng chẳng được yên. Nói xong mấy lời này, cô ngồi thụp xuống khóc nức thành tiếng. Với kinh nghiệm của mình, nếu như bình thường, A Liễu sẽ chẳng quan tâm. Bởi đây là những biện pháp tâm lý mà đám vong hồn áp dụng để cầu xin và làm cho mình mùi lầm. Nhưng không hiểu sao, cô gái này lại làm cho anh cảm thấy có cái gì đó tội nghiệp. Thế là anh bước tới gần hơn, hất hàm hỏi. Cô làm sao mà chết? Bị ai ức hiếp nói tôi nghe. Cô ở đây lâu như vậy mà chưa siêu thoát, ắt còn có chuyện gì ấm ức phải không? Câu hỏi của A Liễu như thể khơi gợi nỗi lòng của cô gái trẻ. Thế là cô ta càng sụt sùi to hơn, bắt đầu kể về cuộc đời của mình. Tôi vốn là một sinh viên tốt nghiệp ra trường, được bố mẹ mua cho một căn nhà này để lập nghiệp. Lúc mới dọn về đây, tôi có tình cờ quen được một người đàn ông tên Minh. Anh ta cũng ở gần đây, cách vài căn. Sau một thời gian trò chuyện thì tình cảm nảy nở. Nhưng rồi tôi tình cờ phát hiện anh ta có vợ và con riêng. Chỉ có điều là họ chưa chính thức kết hôn. Người vợ của anh ta hay tin thì tìm tới cầu bố tinh thần của tôi. Chị ta còn đem hình ảnh và thông tin cá nhân của tôi in ra dán ở khắp nơi. Còn người đàn ông kia thì lại quá hèn nhát, không chịu giải thích phải trái. Trầm cảm vì áp lực của xã hội trong một khoảng thời gian dài, tôi cuối cùng tìm đến cái chết để giải thoát. Nhưng sau khi chết, tôi mới biết hành động tự tử của mình là sai trái. Số tôi chưa tận, cho nên vong hồn không thể đầu thai kiếp khác. Hàng ngày tôi phải thực hiện lại việc trâu cổ của mình. Đau đớn lắm. Nếu được lựa chọn lại, tôi chắc chắn sẽ chẳng làm cái chuyện ngu ngốc này. Nghe đến đây, A Liễu thở dài, bởi đúng thật là trong các tội lỗi của người đã khuất, cái tội tự tử là tội rất nặng. Phán quan dích địa ngục sẽ không những không thông cảm mà còn trừng phạt thêm. Nghe cô kể thì tôi cũng hiểu. Bây giờ tôi tính thế này. Nếu cô chịu nói thông tin về bố mẹ tôi thì tôi sẽ giúp cô làm một cái lễ để mà rửa bớt tội lỗi. Phong hồn cô sẽ dễ siêu thoát hơn. Thật chứ? Anh nói thật chứ? Tất nhiên là thật rồi. Cô nghĩ tôi nói dối được gì? Tôi có thể dùng thần chú để bắt cô nói ra mà. Anh giúp tôi đi rồi tôi sẽ nói. Được. Cô đợi tôi một chút, tôi quay lại ngay. Nói dứt câu thì A Liễu quay mặt lại bước thẳng ra ngoài. Nơi anh ghé đến lúc này chính là tiệm tạp hóa bàn nãy. Gặp lại người đàn ông, anh ta có vẻ khá ngạc nhiên. Cậu chưa đi hả? Cậu tìm ai trong căn nhà đấy? Tôi tìm người thân của mình, là chủ của căn nhà, chứ không phải là hồn ma cô gái đang cư ngụ ở đó đâu. Cái gì? Cậu biết cô ta? Không phải là biết, tôi vừa mới thấy và ngồi nói chuyện được một chút. Thế đối phương đôi mắt tròn mắt dẹt nhìn mình, A Liễu phì cười. Chay không tin đâu. Thôi tôi đang gấp lắm, anh bán cho tôi một ít hương, một gói bỏng và chai rượu trắng. Cậu tính làm gì? Cũng không có gì to tát. Tôi muốn giúp cô gái tội nghiệp đó mau siêu thoát. Chẳng lẽ cứ để ở đó hoài đâu có được chứ. Nhiều khi còn ảnh hưởng đến những người khác xung quanh đây. Đừng để nó thoát, đừng để nó thoát. Vẻ mặt của người đàn ông hiện lên một sự sợ hãi khá rõ rệt. Đôi bàn tay của anh ta thậm chí còn run lên bần bật. A Liễu nhíu mày tò mò hỏi. Anh làm sao vậy? Tự nhiên nói như vậy, chẳng lẽ anh muốn cô ấy ám căn nhà đó mãi? Trước câu hỏi của Liễu, người đàn ông không trả lời mà đẩy ngược anh ra ngoài. Tiếp đến cánh cửa tiệm đóng sầm lại, mặc cho A Liễu ngỡ ngàng đến nghệt cả mặt. Ở cái anh này, anh ta bị gì vậy? Không muốn mất thêm thời gian, A Liễu đành lội bộ đi tìm một cửa hàng tạp hóa khác. Đến khi mà trời tối hẳn thì anh mới về đến nơi. Lúc này đầm vào mắt của A Liễu là hình ảnh cô gái trẻ kia đang cho đầu của mình vào sợi dây thòng lọng trên xà nhà. Gương mặt của cô tái nhợt, hai mắt vùng vẫy vì cơn ngạt thở. Cơn co giật liền đó cũng xuất hiện theo. Từ chứng kiến sự đau đớn của đối phương, A Liễu cũng chỉ biết đứng nhìn trong sự xót xa. Sa màn từ từ thì vong hồn cô gái lên lửng bay xuống, cả mắt cô đỏ hoe, miệng mấp máy như muốn nói gì. A Liễu cũng im lặng bắt đầu chuẩn bị bày biện đống đồ mình vừa mua để làm lễ. Sau khi bày biện xong, anh liền đốt hai cây nến rồi lâm dâm niệm chú. Tác dụng của bài chú này không thể để xua đuổi tà ma hay làm tổn hại đến vong hồn cô gái, mà là để xin quỷ sai giết địa ngục đừng hành hạ vong hồn cô gái nữa. Nếu thuận lợi thì đám quỷ sai sẽ đến để cô đi đầu thai kiếp khác. Thế nhưng sau gần nửa giờ đồng hồ niệm chú, A Liễu dừng lại lẩm bẩm: lạ quá, sao mình không cảm nhận được đám quỷ sai giết địa ngục ở đây? Thường ngày chỉ cần niệm chừng 5 phút thì chúng đã xuất hiện cơ mà. A Liễu đưa mắt nhìn ra ngoài đường, lại thêm một lần nữa bất ngờ bởi lúc này anh trông thấy bên ngoài đường đang lố nhố những cái bóng đen với rất nhiều hình thù kỳ dị. Đây chính là đám quỷ mà A Liễu nhắc đến. Thế nhưng mà tại sao chúng không vào đây? Căn nhà này còn vấn đề gì nữa sao? A Liễu đứng bật dậy, đắm mắt nhìn xung quanh một vòng rồi cất tiếng hỏi: cô ở đây một mình sao? Có thêm vong hồn nào nữa không? Không có, chỉ có một mình tôi thôi. Thật chứ? Cô đã nói dối thì tôi không có giúp được đâu. Tôi nói thật mà, chỉ là một mình tôi thôi. Mà sao anh hỏi vậy? Cô có thấy họ không? A Liễu vừa nói chỉ đám quỷ sai đang đứng lúc nhúc ở bên ngoài. Thấy gì? Thấy ai? Tôi có thấy gì đâu. Càng nghe thì lại càng thấy lạ. A Liễu thì thầm: sao lại không thấy chứ? Chẳng lẽ cô ta nói dối mình sao? Không đúng. Nếu mà cô ta nói dối thì được gì chứ? Cô ta muốn siêu thoát càng sớm càng tốt cơ mà. Và rồi một suy nghĩ bất chợt liền lóe lên. A Liễu lao nhanh ra ngoài cổng. Sau một hồi nhìn ngó, anh cúi thụp người xuống, mọi đống gạch lát sân lên. Đến viện thứ ba thì anh lại chạm phải một hộp gỗ nhỏ, cầm nó trên tay, A Liễu liền thốt lên: tìm thấy rồi, đúng như mình nghĩ. Thì ra A Liễu đã đoán được, phong hồn cô gái kia không đơn giản là chưa tận số, cho nên không siêu thoát được, mà ngoài ra còn có tác động từ một người khác. Không cho quỷ sai cô gái nhìn thấy nhau, cho dù cô đến lúc thì cô cũng chẳng thể nào đi được. Là ai đã ác độc như vậy chứ? Câu hỏi của A Liễu vừa dứt thì bóng dáng của anh trông giống như là bên ngoài viện hè lúc này đang có một bóng người. Dưới ánh sáng của ngọn đèn đường không có để A Liễu nhận ra, đây chính là người đàn ông chủ tiệm tạp hóa bản nãy. Này anh! Thế nhưng chưa kịp hỏi gì thì A Liễu đã thấy đối phương quay lưng bỏ chạy. Hành động kỳ lạ cùng với chiếc hộp gỗ vừa mới đào lên trên tay không khỏi khiến cho anh hoài nghi. Không lẽ... Ngay lập tức A Liễu quay ngược vào trong, nhìn cô gái rồi hỏi: này cô, có phải người đàn ông khi xưa cô quen là người đàn ông có cửa hàng tạp hóa gần đây? Căn nhà có mái ngói màu đỏ, sơn tường trắng. Sao anh biết? Chiếc hộp gỗ đựng A Liễu ném xuống đất, cái móc khóa bị tác động nên bật ra, để lộ ra bên trong một lá bùa màu tím. Chưa dừng lại ở đó, anh tiếp tục: ngày tháng năm sinh của cô là gì? Ngày âm lịch là ngày mùng 10 tháng 3 năm 90. A Liễu đưa mấy ngón tay của mình lên tính toán, vừa tính anh vừa nhăn nhó ra vẻ u uất. Tính xong anh thở dài: theo như sự tính toán của tôi, vận số của cô đã hết khá lâu. Theo lý thì phải được quỷ sai đi đầu thai, thế nhưng có người đã hãm hại cô, đem chôn bùa trước cổng làm hai bên không thấy được nhau. Cái gì? Anh nói gì chứ? Tôi bị người ta hại là ai? A Liễu không đáp, nhưng cô gái phần nào đoán ra được, cô trừng mắt nghiến răng: trời đất, sao nó lại ác độc với tôi vậy chứ? Tôi chưa đủ khổ sở hay sao? Tôi phải báo thù. Vừa nói cô gái vừa lao vút đi, toàn bay ra khỏi căn nhà. Thế nhưng vừa mới đến cổng thì liền bị bật ngược trở lại. Thử thêm mấy lần nữa nhưng kết quả không hề thay đổi. A Liễu lúc này mới bước tới thì thầm: vô ích thôi, lá bùa còn thì cô sẽ không thể ra khỏi căn nhà này. Đâu, lá bùa đâu, tôi sẽ phá hủy nó. Cô nghĩ mình là ai? Một vong hồn như cô nếu chạm vào thậm chí còn đau đớn gấp trăm lần khi tôi đọc thần chú khi nãy. Chỉ có tôi mới có thể đốt bỏ nó ra mà thôi. Thế thì anh đốt đi, mau lên đi. Tôi phải trả thù, tôi phải trả thù. Không được. Mục đích của tôi là giải thoát cho cô, chứ không phải là cho cô cơ hội để báo thù. Cô cũng đã chết, giờ báo thù thì được gì? Cô hại người thì sẽ càng khó chịu thoát thân thôi. Chứ anh muốn tôi để yên cho nó sống nhờ như vậy sao? Tôi tưởng đâu nó là một thằng đàn ông nhu nhược, cho nên im lặng chịu đựng. Giờ biết bộ mặt thật của nó, tôi không tha cho nó. Anh mau đốt lá bùa kia. Anh có muốn biết được tung tích của bố mẹ mình không? Mau đốt đi, tôi sẽ nói. Cô A Liễu khó xử lắm, bởi anh vừa muốn biết thông tin về người thân, vừa không muốn chứng kiến cảnh trả thù tàn sát. Cô đừng có ép tôi không cho cô hại người đâu. Cô bình tĩnh lại, giao nhân nào ăn gần quả nấy, sớm muộn gì người ta cũng sẽ bị quả báo mà thôi. Anh im đi, tôi không tha cho nó, tôi sẽ giết nó, sẽ khiến cho nó đau đớn như tôi suốt 10 năm qua. Thế tình hình có vẻ không ổn, A Liễu liền quay ngược trở lại bàn lễ, lấy lá bùa và chiếc hòm đem cất trong túi sách của mình. Tiếp đến anh ngồi xếp bằng xuống đất, miệng lẩm nhẩm đọc câu thần chú. Rất nhanh chóng tiếng thần khóc và rên la trong đau đớn của cô gái vang lên. Cô lê lết dưới đất, hai mắt trừng trừng nhìn A Liễu trong oán hận. Thì không muốn nhưng đây là cách cuối cùng anh có thể làm. Đúng lúc này từ bên ngoài có một bóng người bước vào, là người đàn ông cửa hàng tạp hóa. A Liễu cũng vì sự xuất hiện này mà giật mình, ngừng bài chú lại. Nhanh như cắt, cái bóng của cô gái lao tới, dùng hai tay bóp chặt cổ của kẻ thù. Không biết người đàn ông kia có trông thấy cảnh tượng đang diễn ra với mình hay không, nhưng anh ta há hốc mồm thở khò khè từng hơi như thể bị ngạt thở vậy. Anh ta gắng dặn ra từng chữ: Phương, anh xin lỗi. Lúc nãy đây A Liễu cũng đã định thần trở lại. Anh tiếp tục bài chú của mình, hất văng vong hồn cô gái sang một cấp. Im đi, đừng đọc nữa, tôi phải giết chết nó, tôi phải giết chết nó. Tiếng động của A Liễu không những không có dấu hiệu dừng lại mà còn to hơn nữa. Cô gái lúc này đã đau đớn tới mức nhân ảnh trở nên mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện trong bộ dáng uốn éo đầy khổ sở. Cậu gì đó ơi! Người đàn ông chồm tới quỳ sụp xuống đất vái lại A Liễu. Cậu gì? Cậu làm ơn nhắn với Phương, cô ấy giết tôi cũng được, nhưng làm ơn đừng hại với con tôi. Thằng bé nó không biết gì cả, năm nay nó mới lên lớp 8, tôi chết cũng được, nhưng nó thì không. Hơn nữa mẹ nó đã bỏ đi được 5 năm, cô ta ngoại tình phản bội tôi hối hận lắm. A Liễu ngừng đọc thần chú vì nhận ra phong hồn cô gái kia đang trần vần với cơn đau. Anh hất hàm hỏi: Anh nói anh hối hận, vậy tại sao lại dùng bùa làm cho cô Phương không siêu thoát? Tôi không có, tôi không dùng bùa, là vợ tôi làm. Cô ấy bảo sợ bị trả thù nếu mới thỉnh bùa về chôn dưới cửa. Tôi cũng sợ đứa con của mình sẽ bị làm hại, cho nên cứ nhắm mắt cho qua. Lúc chiều thấy cậu bảo nói chuyện đường với vong hồn của Phương, tôi sợ lắm. Nhớ đâu mà cô ấy thoát ra được rồi trả thù. Tôi chết cũng không sao, chỉ xin hãy tha cho đứa con của tôi. A Liễu quay sang vong hồn của Phương: Cô nghe được những lời vừa rồi chứ? Cô có tin không phải anh ta làm không? A Liễu vừa nói đến đây thì người đàn ông tên Minh có vẻ hoảng hốt. Anh ta lao thẳng tới A Liễu đang nhìn mà cổ quàng chân tay lệ lục: Phương, em ở đây phải không? Anh xin lỗi, hãy tha cho con trai của anh, nó không biết gì cả. Em giết anh đi, giết anh đi. Vừa nói anh ta vừa khóc giống lên một cách thảm thiết. Phương cũng đỏ ngoài đôi mắt nhìn. Tuy biết đối phương không nhìn thấy được mình, nhưng cô vẫn khẽ đưa bàn tay chạm lên vai của người đàn ông kia. Được một lúc, Phương quay sang A Liễu: Anh không cần đọc chú nữa đâu, mau đốt lá bùa tôi sẽ siêu thoát. Tôi tin cô được sao? Anh yên tâm, tôi không muốn trả thù nữa. Đau khổ đủ rồi, tôi muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Chưa có gì chắc chắn nhưng A Liễu sau một hồi suy nghĩ vẫn quyết định đặt niềm tin vào Phương. Nhưng để chắc chắn hơn, anh vẫn làm phép triệu hồi thêm nhiều quỷ sai. Để ngồi nhớ Phương sau khi thoát ra được, có chạy đi trả thù cũng bị đám quỷ sai bắt trở lại. Chuẩn bị xong xuôi, lá bùa được A Liễu dí vào ngọn lửa từ cây nến trước mặt. Làn khói xanh bốc lên, dần liếm tròn lá bùa nhỏ. Phương lúc này cảm thấy bản thân của mình nhẹ nhàng. Cô cũng nhận ra đám quỷ sai đang từ ngoài cổng tiến vào. Cô sắp đi rồi, buông bỏ hận thù đi. À quên, còn tin tức bố mẹ tôi nữa, cô hãy... Câu hỏi của A Liễu chưa kịp dứt thì anh nhận ra phong hồn của Phương đã bay thẳng về phía người đàn ông kia. Tiếp đến cả người anh ta co giật uốn éo một cách đầy kỳ dị. Cô... A Liễu nhận ra Phương đã nhầm vào thân xác của mình. Mọi việc diễn ra nhanh đến mức khi A Liễu kịp thời định thần lại, anh ta đã chạy ảo ra khỏi căn nhà hoang. Đám quỷ sai lúc này bỗng trở nên vô dụng bởi chúng không thể nào tác động vào thân thể người sống, cho dù đó là chứa linh hồn của Phương bên trong. Phương, cô đứng lại cho tôi. Cuộc rượt đuổi bắt đầu, tuy nhiên vì không quen đường xá cho nên là Liễu nhanh chóng bị tụt lại phía sau. Phải đến gần một giờ đồng hồ anh mới tìm được Minh. Anh ta lúc này đang nằm gục bên vệ đường, hơi thở yếu ớt và không còn vong hồn của Phương bên trong. Sáng hôm sau, Minh tỉnh dậy trong bệnh viện. Trông thấy A Liễu, anh ta lập tức hỏi dồn với một vẻ mặt hoảng hốt. Cậu gì đó, Phương đi trả thù rồi. Cậu làm ơn cứu con trai của tôi. Anh bình tĩnh lại. Thằng bé không sao, tôi ghé qua xem chừng rồi. Có vẻ như mục tiêu của Phương không phải nó đâu. Anh nói gì tôi không hiểu. Nếu muốn biết, anh cứ liên lạc với người vợ cũ của mình, biết đâu cô ấy sẽ trả lời cho anh biết. Ngay đến đây, Minh vội vàng lấy điện thoại gọi cho vợ cũ. Thế nhưng bên đầu dây bên kia, anh chỉ nghe được những tiếng khóc thút thít xen lẫn với tiếng động như thể ai đó đang gầm gừ vậy. Cuộc trò chuyện kết thúc và phải đến cuối ngày hôm đó, mình mới hay tin vợ cũ của mình tự nhiên phát điên, từ cấu xé trên tay của mình rồi tấn công người khác. Cô ta hiện đang được gia đình người chồng mới đưa vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Phải làm sao đây? Phương sẽ đến trả thù tôi và con trai tôi sớm thôi. Không có đâu. Lúc này tôi có làm một quẻ bói nhằm tính cái vong hồn oán hận của Phương đang ở đâu. Tôi được đám quỷ sai thông báo, sau khi khiến cho vợ cũ của anh phát điên, Phương đã để chúng bắt đi về địa phủ luận tội rồi, chờ ngày đầu thai. Có thật không à? Tôi lừa anh làm gì? Anh đừng lo. Việc sắp tới anh cần làm là thường xuyên đọc kinh sám hối, đồng thời làm nhiều việc thiện tích đức để cầu xin Phương được siêu thoát. Tội trạng của cô ấy hiện giờ không ít đâu. Sau khi xuất viện, tuy đã được A Liễu giải thích kỹ, nhưng vì quá lo sợ vong hồn của Phương tìm đến báo thù, cho nên mình dắt con trai bỏ về quê sinh sống. Thế là lại thêm một căn nhà trong khu phố không còn người cư ngụ. Trải qua gần 3 ngày trời với không ít chuyện, A Liễu có lẽ là người đau khổ nhất, là bởi vì anh vẫn chưa có chút tin tức nào về bố mẹ của mình. Có lời của mấy người hàng xóm thì những thông tin càng mơ hồ. Người thì bảo là họ đang định cư nước ngoài, người thì lại nói là sau khi bán nhà, cả hai dọn về quê để sinh sống. Tiền trong túi mang theo đã dần cạn, hiện tại chỉ còn đủ để bắt một chuyến xe về lại bản. A Liễu buồn rầu ngồi thụp xuống đất thở dài ngao ngán. Xem ra chuyến đi lần này của anh đã thành công cốc mất rồi. Đang lúc tuyệt vọng thì một giọng nói từ đâu vang lên. Cậu chưa tìm được bố mẹ mình sao? Ngước mặt lên, A Liễu nhận ra người vừa nói đây chính là bà lão bán hàng rong. Đứng kế bên còn có một người đàn ông trung niên. Bà, sao bà tới đây? Tôi tới để tìm gặp ân nhân của mình không được sao? Bà liền quay sang bên cạnh giới thiệu. Giới thiệu với cậu, đây là thằng được con trai cả của tôi. Sao chẳng phải bà nói anh đã bỏ đi? Đúng, nó mới về lúc sáng nay, còn mang theo tin mừng là nó đã có một cuộc sống mới ổn định, lại còn vừa trúng xổ số. Nó dự định sẽ mua làm một mảnh đất để xây nhà, đón tôi và thằng út về nuôi dưỡng. Cậu xem đúng như lời của tôi nói đấy, tôi đã đổi đời. À vâng, vậy thì mừng cho bà. Còn cậu, chuyện của cậu tới đâu rồi? Nghe nhắc đến bố mẹ, A Liễu thở dài. Cậu kể hết sự phiền não trong lòng của mình cho đối phương. Nghe xong, người đàn ông tin được ngỏ lời. Chào cậu, tôi tuy chỉ được tiếp xúc qua những lời kể của mẹ, thì cậu là ân nhân của gia đình tôi. Tôi có ý này, tôi muốn mua lại căn nhà này sửa sang nó, Tiếp đến tôi giúp cậu đăng tin lên báo đài truyền hình để nhờ người ta tìm kiếm thông tin của người thân. Thời buổi bây giờ thông tin dễ lan truyền đi lắm. Ngoài ra còn có một chương trình truyền hình chuyên tìm kiếm những người đã thất lạc nhau. Thậm chí có người lạc gia đình đến 30-40 năm vẫn tìm lại được nhau cơ mà. Có thật không? Thật, cậu phải tin tôi chứ. Trời đất ơi, nếu vậy tôi được ơn anh. Tôi được ơn anh rất nhiều. Không có gì. À mà này, trong thời gian đợi kết quả cậu dự định ở đâu làm gì? Tôi cũng chưa biết, chắc có khi tôi về lại trên bản. Không được. Nếu vậy thì nhớ có thông tin gì tôi thông báo cho cậu biết bằng cách nào. Chẳng lẽ cứ đi đi về về hay sao? Tôi thôi thế này đi. Nếu mà cậu không có chê thì ở lại đây, ở với gia đình tôi, đợi tìm được việc hoàn thành thì đi cũng chưa muộn. Nghe đối phương ngỏ ý thì A Liễu cũng cảm thấy đây là một ý hay. Bởi trong những ngày qua anh cảm giác ở đây còn rất nhiều người, bởi nơi cần mình cứu giúp. Nhớ lại lời của sư phụ từng nói, trách nhiệm của người học đạo chẳng phải là giúp người giúp đời hay sao. 3 tháng sau, căn nhà hoang giờ đây đã được tu sửa lại khang trang rộng rãi. Nhiều người khi mà hay tin Na Liễu có tài phép về âm dương cho nên bắt đầu tìm tới nhờ anh giúp đỡ. Ông cổ thân sinh đường A Liễu đón xuống để dưới bể chăm sóc. Tin vui chưa dừng lại ở đó, khi theo thông báo từ được, bên đài truyền hình đã tìm được thông tin về bố mẹ của A Liễu. Hai bên sẽ sắp xếp một cuộc gặp cho mọi người đoàn tụ. Nghe bảo bố mẹ của anh vẫn còn sống khỏe. Từ ngày mất con trai, cả hai người suy sụp, thậm chí đã phải bán cả nhà để có chi phí tìm con. Đến khoảng 5 năm trước, khi đôi chân đã mỏi, họ mới tới một ngôi chùa quy y, mong sẽ cầu bình an cho đứa con trai tội nghiệp. Ngày đoàn tụ, tất cả những người dường như đã khóc nghẹn, không kịp nén được sự xúc động và vui sướng trong lòng. Thậm chí sau khi biết tin A Liễu là một thầy pháp, bà Lan Nông Đình càng tự hào hơn vì con trai của họ là một người tốt, biết làm những việc giúp đỡ đời. Căn nhà số 25 bây giờ có đến 7 người già trẻ cùng sinh sống. Tuy những thành viên bên trong không hoàn toàn cùng chung huyết thống, nhưng họ đã xem nhau như người một nhà. Ngoài việc hành đạo giúp đời hay là những dịp thiên tai lũ lụt, mọi người trong nhà lại tổ chức phát gạo và nhu yếu phẩm cho những người nghèo trong vùng. Danh tiếng về vị thầy pháp trẻ tuổi tên A Liễu cứ như vậy được lan truyền đi. Khi được hỏi mình sẽ dùng cái tên nào thì anh lại cười: tôi là A Liễu, mãi là A Liễu thôi. Nhờ có cái tên ấy thì mới có tôi bây giờ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện